Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, hèn nhát. Lỗ Chính mở miệng, rộng, người biết rõ tam tộc thi đấu, mỗi cái gia tộc nhất định phải thi triển đối ứng thủ đoạn, bằng không đem hủy bỏ tư cách. Ngươi làm như thế, đơn giản là muốn cho nên ý làm khó Mộc Phong, để cho trước mặt mọi người xấu mặt. Ha ha. Hắn Mộc Phong thân là ngoại tông cửu phong chi chủ. Tại ta Thiên Khôi Tông ngoại tông có cao nhất địa vị. Để hắn vì ta tông môn xuất chiến. Có gì không thể. Lỗ Phong lại là mở miệng. Mặc Hằng một bên mở miệng cười nói. Mộc Phong, đây chính là một lần không sai cơ hội rèn luyện. Ngươi có thể phải bắt được. Mọi người nghe nói lời này. Trong nháy mắt minh bạch Mặc Hằng ý tứ. Mặc Hằng muốn đem Cổ Phong dẫm ở dưới chân. Nhưng bây giờ lại là không có dạng này cơ hội. Cho nên muốn để Cổ Phong đi tham gia tam tộc giao đấu xấu mặt. Đúng vậy a, Mộc trưởng lão, ngươi xác thực hẳn là tiến đến. Dạng này cơ hội, cũng không phải ai cũng có. Ta Thiên Khôi Tông, có thể chỉ có 30 danh ngạch mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người vì đạt được kết quả tốt Mặc Hằng. Nhao nhao mở miệng, cái này ngôn ngữ bức bách tâm ý. Thế nhưng là hết sức rõ ràng. Lỗ Chính sắc mặt có chút khó coi. Đối với tại những người trước mắt này, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bất quá hắn tuy là phó tông chủ, nhưng cũng không thể thay Cổ Phong làm quyết định. Đây hết thảy vẫn là muốn nhìn Cổ Phong mình ý nguyện. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Tại mọi người xem đến, lấy Cổ Phong trước đó lấy nhất thống cửu phong cá tính, là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dạng này sự tình. Đã thấy, Cổ Phong mỉm cười, đối với một bên Lỗ Chính mở miệng. Phó tông chủ, ta không tham gia, không vi phạm tông môn pháp quy đi. Đương nhiên không vi phạm, cái này 30 người danh ngạch sớm đã định xong. Phần lớn đều là tại khối lỗi một đạo tu hành 30 năm lấy bên trên người. Người vừa mới nhập khối lỗi một đạo một năm, có thể không tham gia. Lỗ Chính nghe xong, lúc này mở miệng cười nói. Cổ Phong nghe xong, lập tức nói ra, vậy ta đây một lần đi gặp một phen, quan chiến học tập liền có thể, sẽ không bên trên lôi đài bêu xấu. Tốt, lần này ngươi liền cùng tại lão phu bên người quan sát giao đấu chính là, không người nào có thể làm khó dễ ngươi. Lỗ Chính nghe xong, lần nữa cười nói, đồng thời hắn trong lòng cảm thán. Cái này Mộc Phong tâm tính thật sự cực sâu. Tại nhiều như vậy người cổ động phía dưới, như cũ mặt không đổi sắc, không có một chút xúc động. Cái này thật sự không dễ. Nếu như Cổ Phong đáp ứng, chính là nhập Lỗ Phong cùng Mặc Hằng cái bẫy. Đến lúc đó hắn Lỗ Chính lại nói cũng vô dụng. Hừ, cũng được. Bậc này tông môn hèn nhát, bên trên lôi đài cũng là mất mặt xấu hổ. Lỗ Phong lạnh rên một tiếng. Thầm mắng Lỗ Chính hỏng mình chuyện tốt. Bất quá có Lỗ Chính tại, hắn bây giờ cũng không cách nào cưỡng cầu. Nguyên lai là một hèn nhát, cũng liền có thể khi dễ một chút ngoại tông người. Cùng thiếu tông chủ so sánh, kém xa tít tắp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người châm chọc khiêu khích lần nữa đập vào mặt. Đối với cái này chút, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Phép khích tướng tại Cổ Phong nơi này là không có nửa điểm tác dụng. Đây hết thảy không tại giúp mình Lỗ Mặc thu hồi Thiên Khôi Tông trong kế hoạch, cũng không ở mình tu hành trong kế hoạch. Hắn tự nhiên không hứng thú tham gia. Bất quá đối với bây giờ tam tộc thế cục, Cổ Phong nhưng cũng là suy nghĩ nhiều hiểu một phen. Lần này tiến đến quan sát tam tộc thi đấu, đối với Kinh Châu một chút tình huống cũng đem càng thêm hiểu. Nói không chừng, làm sao sẽ gặp được một chút người quen. Mộc Phong, nhìn trước khi đến đem ngươi trở thành làm đối thủ, là ta quá mức xem trọng ngươi. Bây giờ ta tu vi, cùng khí phách, đều vượt xa cho ngươi. Ngươi đã trải qua không ở ta Mặc Hằng trong mắt. Mặc Hằng lúc này mở miệng, hôm nay trước mặt mọi người, Mộc Phong đã trải qua không có mặt mũi. Trận này vô hình tranh đấu, lấy mình toàn thắng kết thúc. Hắn tự nhiên không cần thiết lại nghĩ đến cùng Cổ Phong tranh đấu. Cổ Phong như cũ không có chút nào để ý, bởi vì Mặc Hằng còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn. Lỗ Phong ở một bên nhìn thấy cảnh này, mở miệng, Đồ Nhi, ngươi bây giờ đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh. Căn cứ năm đó tông chủ lưu lại lời nói, ngươi đã trải qua có thể dung hợp thiên khôi chi huyết. Một khi dung hợp thiên khôi chi huyết, ngươi chính là chân chính thiếu tông chủ, tông môn tương lai người cầm lái. Sư tôn, việc này không vội, ta muốn trước tham gia tam tộc thi đấu. Lần này thi đấu về sau, ta muốn để cho ta thiên khôi tông lực khắc quần hùng. Dùng cái này công tích khuyên bảo Kinh Châu tất cả mọi người. Chỉ có ta Mặc Hằng xứng đáng bên trên thiên khôi tông thiếu tông chủ một vị. Khi đó lại dung hợp thiên khôi chi huyết, cũng là không muộn. Mặc Hằng nghe xong, lúc này đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thiếu tông chủ quả nhiên có khí phách, không giống một ít hèn nhát. Có ít người, liền tham gia cũng không dám tham gia. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người lại là một trận thổi phồng. Còn quên không chào phúng Cổ Phong một phen. Cổ Phong như cũ không thèm để ý chút nào. Cái này ít vị trí tông chủ, Cổ Phong tự có niềm tin cầm tới. Đồng thời so với cái này ít vị trí tông chủ, Cổ Phong để ý hơn là vị trí tông chủ. Tốt, vậy liền lên đường đi. Lỗ Chính mở miệng, nạp giới bên trên màn sáng lóe lên. Lập tức một đầu khối lỗi cự mãng bay ra. Cái này khối lỗi cự mãng, mặc dù không có Cổ Phong đại bàng khối lỗi lớn như vậy, bất quá dung nạp mấy trăm người, lại không có vấn đề gì cả. Lập tức, Cổ Phong đi theo Lỗ Chính cùng một đám tông môn võ giả, trèo lên bên trên khối lỗi cự mãng. Bên này, Lỗ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, xuất hiện một đầu khối lỗi mộc điểu. Lúc này Mặc Hằng đi theo Lỗ Phong đám người bên trên khối lỗi mộc điểu. Lập tức, khối lỗi cự mãng cùng khối lỗi mộc điểu chính là hướng phía Thiên Binh môn phương hướng bay đi. Tam tộc thi đấu, mỗi trăm năm nâng làm một lần, từ tam tộc thay phiên tổ chức. Lần này, đến phiên binh gia đến tổ chức, trừ tam đại cổ tộc bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều nhỏ cái khác nhà bình thường tộc người được mời đến đây quan sát tam tộc giao đấu. Giờ phút này toàn bộ Thiên Binh môn bên trong đã trải qua tiếng người huyên náo. Đi qua nửa ngày phi hành, Thiên Khôi Tông mấy trăm người rốt cục đi vào Thiên Binh môn núi trước cửa. Tông môn trước cửa đã trải qua hội tụ không ít võ giả. Giờ phút này trong đó một tên gánh vác đại phủ lão già tóc trắng mở miệng cười nói. Hai vị phó tông chủ, binh thần ở đây hữu lễ. Cổ Phong phát hiện, những cái này Thiên Binh môn võ giả, mỗi người sau lưng đều là cõng một món binh khí, mà không phải như loại người bình thường đem binh khí thu nhập trong nạp giới. Binh phó tông chủ hữu lễ. Lỗ Chính mỉm cười, ôm quyền mở miệng, trước mắt cái này binh thần chính là Thiên Binh môn phó tông chủ. Lỗ Phong hỏi, không biết hoàng thất người có thể đến. Hoàng thất Kinh gia, thế nhưng là lần trước tam tộc thi đấu người thắng sau cùng, cũng là ba trong tộc nhất mạnh nhất tộc, tự nhiên được quan tâm nhất. Bọn hắn cũng vừa tới, ta an bài trước bọn ngươi chỗ ở. Binh thần mở miệng nhạt nói, lập tức quay người mà đến. Lúc này, Thiên Khôi Tông đám người chính là cùng bên trên. Đoạn đường này bên trên, Cổ Phong đám người thấy rất nhiều Thiên Binh môn đệ tử. Bất quá những cái này Thiên Binh môn đệ tử nhìn về phía Cổ Phong chờ Thiên Khôi Tông người, trong mắt đều là mang theo địch ý. Trăm năm trước lần kia tam tộc thi đấu, ta Thiên Khôi Tông xếp hàng thứ hai, Thiên Binh môn xếp tại cuối cùng. Trận kia giao đấu rất thảm, cuối cùng ta Thiên Khôi Tông cũng là lấy cực kỳ bé nhỏ ưu thế thắng lợi. Như thế Thiên Binh môn người đều là trong lòng không cam lòng. Một bên Lỗ Chính nhìn ra Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, mở miệng giải thích. Cổ Phong giật mình, đám người tiếp tục tiến lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.